thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 48 tái đấu Sasuke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cười Ichiro cùng phân thân lập tức tách ra đón đỡ hai người, phân thân đấu với Naruto còn bản thể chọn đối kháng Sasuke. Naruto nhìn phân thân Ichiro lao tới cũng cười to nói anh hai, nhìn xem em như thế nào đạp nát mặt anh. Xin lỗi, sợ rằng không được rồi, ta chỉ là ảnh phân thân mà thôi. Phân thân cười nói, Naruto nghe xong tức giận hô, quá đáng, anh hai quá coi thường người. Nói xong liền bạo phát tốc độ cao xông tới đánh đập phân thân, giống như muốn phát tiết bực tức. Ichiro bản thể quay đầu nhìn cười khẽ, tên nhóc này vẫn là ồn ào như vậy. Đúng lúc này bên tay hắn vang lên giọng nói của Sasuke. Lúc giao đấu không được phân tâm, cậu quên rồi sao Ichiro? Sasuke không biết từ bao giờ đã tới bên người Ichiro, hướng hắn quang tới một cái shuriken, tốc độ còn nhanh hơn Naruto mấy phần. Ichiro lấy lại tinh thần nách người né tránh shuriken, sau đó lật tay ném ra một chùm shuriken về phía Sasuke, đồng thời hai tay vội vàng kết ấn. Ichiro muốn đấu một cách nghiêm túc với Sasuke, nếu không tên này có thể sẽ nói cậu không tôn trọng hắn. Sasuke vung tay lên, sử dụng kunai dễ dàng gạt bỏ shuriken đối với bản thân có uy hiếp. Thế nhưng mà cậu ta không biết vốn có uy hiếp lại là một cái shuriken trong số còn lại. Một cái shuriken bỗng nhiên biến thành Ichiro, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tấn công Sasuke. Sasuke cũng không có hoảng mà bình tĩnh một dao đâm chúng, giống như ngay từ đầu cậu đã nhìn ra vậy. Chiêu này là của tôi mà cậu nghĩ có thể dùng đối với tôi sao Ichiro? Sasuke sắc mặt lạnh lùng, khi cậu ta ngẩng đầu nhìn Ichiro kinh ngạc phát hiện đôi mắt cậu ta đã thay đổi, một đôi mắt hết sức u ám, như ác thú đang thèm khát con mồi. Nó không phải gì khác chính là Sharingan, đơn câu ngọc Sharingan. Sharingan, không nghĩ tới nhanh như vậy mà cậu đã thức tỉnh Sharingan rồi, cũng không kém so với Itachi đâu. Xem ra muốn thắng cậu còn có chút khó khăn. Nói xong Ichiro liền phóng xuất một quả cầu lửa về phía Sasuke, chính là hào hỏa cầu. Một quả cầu lửa đường kính 3 mét lao với tốc độ của gió hướng Sasuke bao vây. Sasuke không dám chậm trễ nhào qua một bên né tránh, với tốc độ của cậu ta thì né tránh cũng khá đơn giản. Thế nhưng đợi cậu ta lại là một thanh kunai sắc bén, Ichiro không biết từ lúc nào đã đợi sắp ở đó. Sasuke nhìn thấy Ichiro có vẻ cũng không mấy bất ngờ, ánh mắt cậu ta lóe lên, Sharingan xoay tròn, động tác của Ichiro bỗng trở lên chậm lại hơn nữa, Sasuke còn có thể đoán trước được đòn đánh này. Không dám chậm trễ, Sasuke né người sang trái, vừa hay kunai sượt qua mặt cậu. Sasuke cũng lập tức làm ra trả đòn, chỉ thấy Sasuke hai tay nhanh như chớp kết ấn sau đó đặt lên mồm thổi mạnh. Chakra được nén từ bụng bị thổi ra ngoài biến thành một đoàn lửa khủng bố, từng quả cầu lửa giống như đạn pháo bắn tới Ichiro, với khoảng cách gần như thế này sợ là Ichiro cũng khó mà tránh thoát. Quả nhiên sát na sau đó, mấy quả đạn pháo bắn lên trên người Ichiro khiến cậu ta bay xa chục mét, trên người quần áo bị đốt rừng rực. Kết ấn nhanh lắm, đúng lúc này bên tai Sasuke lại vang lên âm thanh của Ichiro, sau đó một thanh kunai đè vào sau lưng cậu ta. Sasuke ghé mắt nhìn đang bị đốt cháy người, phát hiện nó đã biến thành bụi mù tan biến, thì ra đó chỉ là một phân thân. Sasuke khẽ nhếch miệng cười, dùng phân thân sao không chỉ có mình cậu mới biết. Sasuke hai tay nhanh như cắt chộp lấy tay của Ichiro, trong khi Ichiro còn đang bất ngờ, phía sau hắn lập tức xuất hiện một tên Sasuke khác, đồng thời sau lưng Ichiro cảm giác như có vật nhọn đâm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke cười đắc ý, hừ, còn tưởng chỉ có mình cậu biết dùng ảnh phân thân sao? Tôi cũng sẽ, Ichiro kết thúc ở đây. Đúng là không phải chỉ tôi mới có thể sử dụng ảnh phân thân, nhưng mà tôi lại có thể sử dụng nhiều ảnh phân thân. Thình lình phía xa vang lên giọng nói trêu tức của Ichiro, Sasuke ngẩng đầu nhìn gương mặt táo báo kêu. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu chakra, nhiều như vậy ảnh phân thân còn chưa hết sao? Cậu là biến thái sao? Sasuke đứng dậy, hai ảnh phân thân của hai người đã biến mất, Sasuke thở dốc, vừa sử dụng Sharingan vừa sử dụng nhiều nhẫn thuật khiến chakra của cậu bị hao một cách kịch liệt. Hiện tại chakra chỉ còn vừa đủ cho một cái hỏa độn mà thôi, mà Ichiro trông có vẻ như vẫn còn đủ chakra để phóng đại chiêu. Có vẻ như lần này cậu lại thua nữa rồi, thế nhưng mà Sasuke không cam lòng. Đã đến nước này chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận cậu ta, để xem một tháng qua tập luyện có được thành tựu như thế nào. Sasuke thầm nghĩ sau đó đưa tay cởi xuống phụ trọng trên người, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Từng miếng phụ trọng giống như từng quả bom rơi trên mặt đất vậy, mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ. Ichiro nhìn thấy trợn tròn mắt lên, có khoa trương như vậy sao? hắn còn chưa đạt đến trình độ đó nữa, chẳng lẽ Sasuke hơn một tháng này tiến bộ thần tốc như vậy sao? Cho dù Ichiro thời gian dài bỏ bê luyện tập nhưng mà trên người hắn phụ trọng cũng theo thời gian tăng lên một chút mà trước đó vốn là hơn Sasuke không chỉ gấp đôi. Nhưng bây giờ đã thua kém một chút, xem ra một tháng qua cậu rất cố gắng luyện tập, điều này làm cho tôi cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng. Ichiro thật sâu cảm thán, từ trước tới giờ vẫn luôn tự phụ mình là thiên tài, bây giờ xem ra hắn cũng chỉ giỏi hơn người bình thường mà thôi. Thiếu đi cố gắng hắn cũng sẽ bị người khác vượt mặt như thường. Hả, Ichiro bỗng ngẩn ra sau đó quay đầu nhìn sang phía chiến trường của Naruto, phát hiện tên nhóc này mặc dù có chút chật vật nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chiến thắng. Mà phân thân của Ichiro đã bị đánh bại, cũng bởi vì vậy cậu mới có thể ngạc nhiên quay đầu sang nhìn, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh chiến đấu vừa rồi, khẽ cười nói. Xem ra là tôi xem thường sự cố gắng của hai người rồi. Nói tới đây Ichiro cũng từ trên người cởi xuống phụ trọng, lại một trận bụi mù xuất hiện cùng với tiếng ầm ầm va đập. Ichiro bị bụi mù bao vây không thấy đâu nữa, bên trong bụi mù lúc này vang lên tiếng ho sặc sụa, hẳn là trang bức không thành công. Sasuke nhìn thấy cảm này khóe miệng co giật, hai anh em nhà này quả thật là cực phẩm như nhau mà. Nghĩ tới anh em hai chữ này, Sasuke lại nghĩ tới kẻ nào đó, nắm tay nắm chặt lại đến lúc thấy máu vẫn không có phát hiện. Naruto, nghỉ ngơi vậy đủ rồi. Chúng ta đến một lần hội đấu nào. Ichiro ho khan vài tiếng từ trong bụi mù đi ra, hướng về phía Naruto hô lên. Naruto đang thở dốc nghe thấy lập tức chạy tới bên người Sasuke, cười to nói. Anh hai, em nói trước thua thì đừng có không nhận nhé. Bọn em hiện tại đã lợi hại hơn xưa rồi. Hừ, anh đây cũng đã trở lại, và lợi hại hơn xưa rồi. Ichiro đáp trả một câu sau đó nháy mắt một cái liền biến mất khi xuất hiện đã ở trước mặt hai người Naruto, tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Naruto và Sasuke cũng không chậm trễ, hai người cũng sử dụng tốc độ nhanh nhất tách ra bao vây lấy Ichiro. Ichiro nhìn thấy vậy có cảm giác hình ảnh như đã từng diễn ra. Cách chương.